Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, lão đạo. Vì từ đó từ bỏ LOL minh chủ hả? Bích Liên Nhi bị đè xuống đất, vẫn có chút ngây người, nàng bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra, này người trẻ tuổi đạo nhân lại lợi hại như vậy, hao hết tâm tư mới mời tới, ngũ độc tiên tử. Lại vừa đối mặt đã bị giết đi. Con rắn nhỏ Nhi, đã lâu không gặp. Phương Tiên cười lên tiếng chào, đem ngũ độc tiên tử túi pháp bảo lấy trong tay. Trong lúc bất chợt, thần sắc lại là khẽ động, một đạo hỏa diễm đánh vào đối phương thi thể, ngũ độc tiên tử nhất thời hóa thành tro tàn. Trong đó lại có một đạo quái dị kim quang, chi chi có tiếng, muốn bay đi. Phương Tiên hừ lạnh một tiếng, bóp động linh quyết, lập tức liền có một mảnh hỏa long bay ra, đem kim quang này đè xuống. Kim quang kêu to vài tiếng, hiển nhiên rất có linh tính, nhưng không ai chủ trì, cuối cùng vẫn còn bình tĩnh trở lại, hóa thành một miệng kim sắc phi kiếm. Ở trên tựa hồ còn có một đạo kim tuyến chạy, ô, cư nhiên là kim tầm kiếm. Hắn lúc này ánh mắt kiến thức, cũng không phải đã từng có thể so sánh. Lập tức nhận ra, này lưỡi phi kiếm, còn là lục bà ngoại hâm mộ tiên gia phi kiếm sắc bén. Đi bàng môn tà đạo luyện chế ra, tự kiếm phi kiếm, giống như thú không thú. Tài liệu chính là một mảnh phi thiên kim tầm, lại cấm chế này kim tầm hồn phách tại ở trên, tuy không phải là đứng đắn con đường. Nhưng miễn cưỡng toàn lưỡi phi kiếm a, nếu là ngũ độc tiên tử chân chính tế luyện này lưỡi phi kiếm, nói không chừng liền có thể ngăn lại Phương Tiên một chiêu. Đáng tiếc, kiếm này cũng là nàng hướng lục bà ngoại xin vay tới, chưa từng tế luyện có nhân kiếm hợp nhất, thông linh hộ chủ, kết quả chưa từng thi triển ra, liền biệt khuất chết ở Phương Tiên thủ hạ. Tiểu đạo sĩ, người giết ngũ độc tiên tử, nàng thế nhưng là lục bà ngoại ái đồ. Ha ha, Bích Liên Nhi cười to, ta xem ngươi chết như thế nào. Bất quá một cái chỉ là bàng môn kim đan. Phương Tiên lắc đầu, ngươi rất hận ta, có thể là vì ước hẹn 3 năm lục hầu đổi ý. Đương nhiên, nếu không phải ngươi lỗ mũi trâu không có hảo ý, dạy lục lang đạo thuật, hắn làm sao có thể như thế đối với ta? Bích Liên Nhi ánh mắt chính muốn phóng hỏa. Lục hầu ở một bên, xấu hổ như máu, lấy tay áo che mặt, không dám lên tiếng. Phương Tiên thấy một hồi bị đè nén, thầm nghĩ tên đồ đệ này cũng là kinh sợ bao. Lúc này quát, đồ nhi, người đem này con rắn nhỏ tinh trông giữ, không cho phép giết cũng không cho phép thả. Lại cấm chế Bích Liên Nhi một thân pháp lực, cái này mới khiến lục hầu áp hạ xuống. Nhìn qua tên đồ đệ này bóng lưng, không khỏi lắc đầu. Hắn tên đồ đệ này là vì kết duyên sở thu, tư chất tâm tính thật sự đồng dạng, may mà hắn cũng không có ôm cái gì trông cậy vào, chỉ chờ lục hầu cảnh giới cao thâm một chút, liền ban thưởng hỏa long kiếm, từ đó chấm dứt nhân quả. Mặc dù đồ đệ này lại thu đồ tôn, vậy cũng không có gì tình cảm, chỉ là mặc cho kia tự sanh tự diệt mà thôi. Không như thế, lục hầu thật sự là cái không biết cái gì gọi là thiên đạo vô tình. Tiện tay giải quyết xong cái phiền toái nhỏ, Phương Tiên bắt đầu suy tư về sau ý định. Hiện giờ tự nhiên cần kết thành kim đan, nhưng ta cuối cùng có chút chần chờ. Dù cho được kia thôn phệ nguyên khí pháp môn, có nắm chắc tu thành mặt trời chân dương đan, tựa hồ cũng có chút lo được lo mất. Trừ đó ra thì là đệ nhị vị trí cơ duyên, tam tiên đứng đầu tại Thục Sơn phái ra, có 2 cái mệnh chung chú định đại cơ duyên, Phương Tiên được một cái mới có hôm nay thần thông pháp lực, một cái khác nếu chỉ là truyền thừa, hắn cũng không muốn đi lấy, tránh lại trêu chọc duyên phận. Nhưng bên trong tối tăm lại cảm giác phần này cơ duyên đối với hắn 10 phần trọng yếu, là lấy có chút do dự, lúc này tu luyện cũng có chút khó có thể quyết định, không bằng ra ngoài đi một chút. Đúng lúc Thục Sơn kiếm phái cùng Huyền Quang chính tông đấu kiếm chi kỳ gần tới. Tào Thu trả lại cho ta phát thiệp mời, còn có tân vào tay pháp môn, ra ngoài tìm mấy cái tội ác chồng chất hạc người mở mang lợi nhuận. Thuận tiện tìm tòi vài đầu linh quy, lấy ra tính toán theo công thức tương lai. Hắn trả lại thiếu nợ Thiên Hỏa thượng nhân rất nhiều ngoại công, lúc này liền muốn nhân cơ hội trả danh môn chính phái tu sĩ xuất hành, dù sao cũng phải thuận tay làm tốt hơn sự tình tích lũy ngoại công. Vừa nghĩ đến đây, hắn truyền âm phân phó Lục Hầu vài câu, phát ra Hỏa Long kiếm, gào to một tiếng, lôi ra nhất đạo cao vài trượng kiếm quang, bỗng nhiên nhất phi trùng thiên. Đây là kiếm độn chi thuật, vì tất cả trong môn phái độn nhanh chóng đệ nhất phương pháp, có thể nói nhanh như điện chớp. Thục Sơn kiếm phái cùng Huyền Quang chính tông ước định đấu kiếm địa điểm là tại Vân Đài Sơn. Phương Tiên khống chế kiếm quang chạy đi, nguyên bản mấy ngày liền có thể đến, bất quá hắn tính một cái thời gian còn sớm, lại không có thẳng tắp tiến đến, mà là thỉnh thoảng du lãm mấy cái danh thắng di tích cổ, hoặc là đi trong rừng sâu núi thảm dạo chơi. Giữa không trung, một đạo hỏa quang bay qua, thấp thoáng nghe được long ngâm. Phương Tiên phỏng đoán Nam Minh Ly Hỏa kiếm quyết, cũng biết kiếm thuật chia làm mấy đại cảnh giới, đem kiếm quyết tu luyện thuần thục, thu phát tùy tâm, thậm chí trong đan điền ngưng kết vì thần thông đạo bí quyết phù lục. Chẳng qua là tìm được ban đầu con đường, ở bên trên này còn có kiếm quang phá pháp, kiếm quang phân hóa, kiếm như lôi âm, phi kiếm thông linh đều nhiều trọng cảnh giới. Kiếm quang phá pháp chính là một kiếm phá vạn pháp, dựa vào phi kiếm sắc bén, đem muôn vàn pháp thuật, hết sức hộ thân pháp môn một kiếm chảm phá, lấy địch tánh mạng người. Lúc trước, hắn chính là dựa vào Hỏa Long kiếm, trực tiếp phá vỡ Ngũ Độc Thần Sa cùng Ngũ Độc Tiên Tử hộ thân chú pháp hai tầng pháp thuật. Đơn giản liền lấy đi vị này tán tiên tánh mạng. Kiếm đạo mênh mông vô cùng, dù cho đến nguyên thần đạo quân cấp bậc, cũng có vô cùng biến hóa, cảnh giới bất đồng, cũng không có cao thấp, chỉ là hiệu dụng bất đồng mà thôi. Kiếm quang phân hóa, có thể khiến một lưỡi phi kiếm huyễn hóa thành mấy chục miệng, trên trăm miệng, thuận tiện bố thành kiếm trận. Kiếm như lôi âm, thì là xuất kiếm tốc độ nhanh vô cùng, tựa như vận tốc âm thanh tốc độ ánh sáng, điện quang thạch hỏa đồng dạng, nháy mắt liền đến. Nghiêm khắc lại nói tiếp, kiếm quang phân hóa cùng kiếm quang phá pháp này mấy đại cảnh giới cũng không có cao thấp, chỉ là trọng điểm bất đồng. Phương Tiên hiện giờ kiếm thuật đã chứng được kiếm quang phá pháp chi cảnh giới. Đối với kiếm quang phân hóa cùng kiếm như lôi âm, lại còn kém vài phần lĩnh ngộ, lúc này chạy bay vút lên, một đạo kiếm quang đâm rách vân tiêu, không biết khi nào, xung quanh hiện ra hai đạo đồng dạng kiếm ảnh, thấy nhà mình kiếm thuật lại có đề thăng, Phương Tiên không khỏi phát ra một tiếng sướng khoái đến cực điểm thét dài. Hảo kiếm pháp. Trong lúc bất chợt nghe có một tiếng ủng hộ, một đạo thanh sắc kiếm quang bay tới, lại cùng Phương Tiên sánh vai, tựa hồ trả lại vẫn còn dư lực bộ dáng. Người đến người phương nào? Phương Tiên kiếm quang dừng lại, cũng không sợ, trực tiếp quát, lão phu ngẫu nhiên ngự kiếm xuất hành, thấy tiểu hữu thi triển kiếm độn, thấy cái mình thích là thèm, mới nhất thời cửa ra. Tiểu hữu chớ trách, kia một đạo thanh sắc kiếm quang nội liễm, hiện ra một cái dẫm lên phi kiếm áo bào xanh lão đạo sĩ. Đương nhiên đó là Trúc Vân. Thấy Phương Tiên, hắn mắt lộ ra tinh quang, đại khen, hảo kiếm, hảo một thân kiếm cốt. Ngươi quả nhiên là trời sinh nên học kiếm. Ta cảm thấy ngươi tại mắng ta, là không có chứng cớ. Phương Tiên nội tâm liếc mắt, Hỏi, đạo trưởng là, lão đạo Trúc Vân. Trúc Vân lão đạo vuốt vuốt chòm râu. Tới đây lại là vì vô số cha mẹ, vô số cô hồn dã quỷ báo thù. Ngươi có thể nguyện cùng ta một chỗ, chứ bảo giúp kẻ yếu. Ngược lại muốn nhìn ngươi lão tiểu tử đang giở trò quỷ gì. Phương Tiên cười nói, xin lắng tai nghe, ngươi xem. Trúc Vân lão đạo bắt tay chỉ thấy có nhất đạo mây đen độn quang chạy thoát thân bay tới. Nó cũng không phải là không muốn đổi lại phương hướng, chỉ là mỗi lần như thế, phía sau liền có một đạo thông linh kiếm quang, buộc không thể không đến nơi này. Phương Tiên hé mắt, thấy độn quang bên trong là hai cái ăn mặc hắc bào tu sĩ, đang vẻ mặt sợ hãi cất giấu sau lưng túi. Vừa nhìn trên người khí tức, liền không khỏi làm cho người nhíu mày. Vạn vật tức giận, tại hắn, động huyền chi nhãn, Bích Liên Nhi bất quá trên người có chút yêu khí, lại không có oán khí cùng huyết khí. Nhưng hai người này mặc dù là người tu, một thân oán niệm lại nồng đậm có giống như thực chất. Có nhiều huyết quang, hiển nhiên sát nghiệt không nhỏ. Hai vị tiên trưởng, chúng ta là Phong Vân Tông đệ tử, hai người này chỉ có phù chủng cảnh giới. Nhìn thấy Phương Tiên cùng Trúc Vân, tựa hồ bị truy sát có sợ, vội vàng chuyển ra hậu trường. Phương Tiên không có mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì, mà là nhìn về phía Trúc Vân lão đạo. Hắn hoài nghi lão đạo này tám phần là Thục Sơn kiếm phái. Muốn tới độ hắn, cũng không biết là kích phát ta trừng phạt ác dương thiện chi tâm, còn là dương bộc lộ tài năng tinh diệu kiếm thuật công pháp, hoặc là cả hai cùng có đủ cả. Phương Tiên nội tâm ý niệm đầu tiên là này khối đưa tới cửa thịt mỡ, hắn cắn là không cắn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.